Chàng rể siêu cấp, chương 890, hoàn toàn sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kiêu Dũng rất muốn hỏi Hàn Tam Thiên đi đâu, nhưng quan hệ giữa hắn ta và Hàn Tam Thiên không thể bị bại lộ. Nếu hỏi thẳng như vậy nhất định sẽ khiến cho người của nhà họ Trần nghi ngờ. Cho nên hắn ta chỉ có thể kiềm chế ý muốn cấp bách trong lòng. Trần Yên Nhiên, ngươi thật sự nghĩ ta còn muốn lấy ngươi sao? Hoàng Kiêu Dũng nói, không phải huynh thích ta sao? Đây là cơ hội tết để huynh lấy ta. Huynh bằng lòng bỏ qua sao? Sắc mặt của Trần Yên Nhiên không đổi, từ đầu đến cuối, chỉ cần nàng bằng lòng gật đầu. Hoàng Kiêu Dũng vẫn yêu nàng giống như trước. Sự tự tin tuyệt đối này biểu hiện trên người của Trần Yên Nhiên, kỳ thật càng có vẻ buồn cười hơn. Dùng một câu để hình dung trạng thái của Hoàng Kiêu Dũng trong giờ phút này, đó là ngươi từng hờ hững đối với ta. Bây giờ ngươi muốn trèo cao cũng không được. Giờ Hoàng Kiêu Dũng có cả tư cách tiến vào Hoàng Đình, còn cố chấp với Trần Yên Nhiên làm gì? Hơn nữa người phụ nữ này còn đuổi sư phụ của hắn ta ra khỏi nhà. Làm sao hắn ta có thể đón nàng vào phủ thành chủ? Trần Yên Nhiên, người rất kiêu ngạo. Trước kia ta quả thật thích ngươi đến mê muội, nhưng giờ đây, ngươi không xứng. Giọng nói của Hoàng Kiêu Dũng lạnh lùng, không xứng. Hai chữ này khiến cho sắc mặt của Trần Yên Nhiên lập tức thay đổi. Nàng không ngờ lời này do chính miệng Hoàng Kiêu Dũng nói ra. Cách chương